Sủng Mỹ, chương 1406, dẫm ra tôn nghiêm, dẫm ra khí thế, hạ, góc truyện audio.com, Sở Mộ niệm chú ngữ đưa mắt nhìn qua Chiêu Thái Tử. Bỗng nhiên Sở Mộ phát hiện ánh mắt Chiêu Lãnh Xuyên không phải sợ hãi và bối rối, ngược lại ẩn chứa một tia hào quang. Sở Mộ niệm chú ngữ liền dừng lại, hắn không rõ vạn chiêu thú sắp nguy hiểm tính mạng, Chiêu Thái Tử vì sao có tự tin khổng lồ như vậy, trừ phi. Sở Mộ ngừng niệm chú ngữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vạn chiêu thú. 10 cốt đao sáng bóng đánh tới bên cạnh vạn chiêu thú, thập dực thiên ma trùng bay với tốc độ khủng bố, loại tốc độ này có thể giúp lực cắt tăng lên tới tận cùng. Loại tốc độ này thật nhanh, tình huống bình thường thì sinh vật thú hệ không cách nào bắt được. Con mắt Chiêu Thái Tử không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thập dực thiên ma trùng, hồn niệm của hắn không cách nào bắt được cả. Thời điểm này hắn biết tình huống nguy hiểm tới mức nào, nhưng càng nguy hiểm thì hắn càng không cho phép có phán đoán sai lầm, bởi vì sai lầm là liên quan tính mạng của vạn chiêu thú. Rốt cục cánh sắt bén của thập dực thiên ma trùng tới gần. Triệu Đức vào lúc này hiện ra nụ cười tàn nhẫn, hắn muốn nhìn thấy cảnh thịt và máu tươi bắn tung tóe. Hạ Chỉ Hiền biết rõ mình đi cứu cũng không kịp, chậm rãi nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh huyết tinh này. Xem tại Chuan Phao, VN, mà Chiêu Lãnh Xuyên mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm, thời điểm vạn chiêu thú sắp bị cắt thì con mắt Chiêu Lãnh Xuyên lóe lên, dùng tinh thần chi âm ra lệnh cho vạn chiêu thú. Huyết dịch dung luyện, huyết dịch bắn tung tóe đã sớm bắn lên người của thập dực thiên ma trùng, khi Chiêu Thái Tử vừa ra lệnh thì huyết dịch trên người của vạn chiêu thú bỗng nhiên sôi trào lên, hóa thành dung nham đủ để xuyên thủng tất cả, cháy làn da của thập dực thiên ma trùng cùng thâm hải mãnh tượng. Thâm hải mãnh tượng phát ra tiếng kêu thống khổ, mà thập dực thiên ma trùng ở trên không trung bị đau đớn kích thích kêu la kịch liệt. Nghiền nát, Chiêu Lãnh Xuyên lại ra lệnh cho vạn chiêu thú tấn công. Trên không trung vạn chiêu thú bỗng nhiên nghiêng người, bốn vó đạp mạnh lên không gian, thân hình cao lớn hơn vài phần. Toàn thân tràn đầy máu tươi, huyết dịch vạn chiêu thú có hiệu quả dung luyện, toàn thân có quang mang kim sắc hiện ra. Kích thích con mắt của thực nhục trùng, con mắt của thập dực thiên ma trùng bị ảnh hưởng. Thập dực thiên ma trùng đã không nhìn thấy vạn chiêu thú, tốc độ của nó không có chậm lại chút nào, hơn nữa đang chạy nước rút nên không có khả năng dừng lại. Thời điểm thập dực thiên ma trùng bay tới chỗ của vạn chiêu thú. Thân hình màu vàng của vạn chiêu thú như một thanh chùy rơi xuống, hào quang kim sắc hiện ra trên người của thập dực thiên ma trùng. Một tiếng giòn vang, âm thanh nứt xương vang vọng trên khoác trung. Trên bầu trời thân thể thập dực thiên ma trùng cơ hồ biến hình. Vạn chiêu thú biến thành một thanh chùy từ trên cao áp xuống, thân hình của thập dực thiên ma trùng cấp tốc lao xuống dưới. Rầm rầm rầm, cự chùy màu vàng vang vọng mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, mọi người thậm chí nhìn qua mấy đôi cánh của thập dực thiên ma trùng rơi ra ngoài, nằm bên ngoài biên giới cái hố. Bỗng nhiên chiến trường trở nên yên tĩnh, cho dù là Sở Mộ, Cẩn Nhu công chúa, Hạ Chỉ Hiền, Tang Anh hay đám thủy thủ, hải sĩ, hải cưng, hải thống mặt mũi tràn ngập nghi hoặc nhìn qua cái hố mà vạn chiêu thú tạo thành. Ở trong hố máu tươi của vạn chiêu thú chảy đầm đìa, nhưng mà dưới chân góc truyện audio.com của nó lại dẫm lên thập dực thiên ma trùng là chúa tể cao đẳng. Xương cốt của thập dực thiên ma trùng triệt để biến hình, vài bộ vị đã nát bấy, một ít nội tạng bị nghiền nát có máu và dịch chảy ra ngoài, 10 cánh thịt bị gãy nát vài cáo. Mặc dù không có rơi chung quanh cũng căn bản không thể sử dụng. Một kích của vạn chiêu thú đã kích chí mạng tới thập dực thiên ma trùng. Thập dực thiên ma trùng bị vạn chiêu thú dẫm dưới chân đang ra sức dãy giụa muốn thoát khỏi chân của vạn chiêu thú. Sinh mệnh lực của trùng hệ vô cùng ương ngạnh, nếu đổi lại là yêu linh cùng nguyên tố giới sinh vật, loại công kích này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải thống, thập dực thiên ma trùng của hải thống đại nhân bị đánh bại. Dùng hai địch một mà, một đám thủy thủ lúc này không ngừng kinh ngạc, thủ lĩnh một quân đoàn chính là linh hồn của quân đoàn đó, một khi thủ lĩnh bại thì sĩ khí giảm sút. Trận chiến đấu này làm cho một đám thủy thủ kinh hãi, hiện hồn sủng của Triệu Đức cũng bị đánh bại, thủy thủ đã như vậy thì bọn họ không thể tái chiến. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Bỗng nhiên âm thanh xương cốt nát vụn vang lên, sau khi đám thủy thủ phục hồi tinh thần lại thì đám thủy thủ phát hiện vạn chiêu thú đang dùng cái chân nặng nề của nó nghiền áp thập dực thiên ma trùng, thân thể thập dực thiên ma trùng vốn bị biến hình, vừa nghiền nát thì xương cốt đã không thành bộ dáng. Vạn chiêu thú đánh bại địch nhân thì lập tức kết liễu địch nhân, đây lại là địch nhân nó oán hận tới cực điểm. Thập dực thiên ma trùng không ngừng kêu thảm, xương cốt bị nghiền nát thành nhiều khối. Âm thanh xương cốt bị nghiền nát làm cho người ta sơn gai ốc, có thể tưởng tượng được thập dực thiên ma trùng đang thống khổ như thế nào. Mà địch nhân càng thống khổ, oán khí trong nội tâm Chiêu Thái Tử mới có thể tiêu trừ. Tình ý của Chiêu Lãnh Xuyên dành cho Hạ Chỉ Hiền bồi dưỡng trong những năm qua, từ lúc Hạ Chỉ Hiền trở thành thành chủ Thành Hướng Vinh thì Chiêu Lãnh Xuyên cũng đã nhớ nàng mãi không quên. Nhưng mà khi đó Chiêu Lãnh Xuyên chỉ là một hồn sủng sư có thực lực không cao không thấp, mặc dù là thái tử hồn điện nhưng so với một nữ hồn sủng sư mạnh nhất cũng không tính là cái gì. Về sau hồn minh cùng tam đại cung điện là địch song phương, địch ta làm cho Chiêu thái tử có chút buồn rầu, nhất là trong cuộc chiến Thành Hướng Vinh thì hắn bắt giữ Hạ Chỉ Hiền làm cho tình thế đại cục căng thẳng. May mà khi đó không có bị hãm vào quá sâu, tâm của Chiêu thái tử đều đặt lên tam đại cung điện. Mà khi hồn minh tan vỡ thì tam đại cung điện quật khởi, Chiêu thái tử xử trí Hạ Chỉ Hiền nên tiếp xúc với nhau thật nhiều lần, thẳng đến khi Tân Nguyệt Chi Địa độc lập, hắn cùng với Hạ Chỉ Hiền cùng đi thăm dò Vạn Hành Hương vực, quan hệ đã tăng mạnh hơn trước, làm cho Chiêu thái tử như thiêu thân lao đầu vào lửa như diệp hoàn sinh, phi thường chuyên tâm đối đãi nàng. Dù sao thời điểm còn trẻ nguyện vọng lớn nhất của Chiêu thái tử chính là lấy nàng làm thê tử. Trong lòng của mỗi người đều có một người ái mộ trong lòng, người này lúc nào đó sẽ rời xa. Mà một ngày nào đó trong tương lai có thể đi cùng một chỗ. Phần tình cảm này không dễ dàng. Càng khẩn trương càng quan tâm thì càng dễ dàng cực đoan, càng dễ dàng mất đi lý trí, cho nên thời điểm cảm thấy Hạ Chỉ Hiền chủ động vùi đầu vào trong ngực Triệu Đức, cảm giác này không khác. Góc truyện audio.com, gì tan nát cõi lòng. Khi đó Chiêu thái tử cắn răng một cái, nhất định phải dẫm Triệu Đức thành thịt nát. Nhưng mà Chiêu Lãnh Xuyên thật không ngờ thời khắc này lại nhanh như vậy. Hiện tại Triệu Đức có quân đoàn hải quân kiêu ngạo nhất lại bị Sở Mộ đánh tan, mà Thập Dực Thiên Ma trùng hồn sùng chúa tể cao đẳng hiện giờ bị vạn chiêu thú dẫm nát dưới chân, đối với Chiêu Lãnh Xuyên mà nói chỉ nghiền nát xương cốt không đủ tiết hận trong lòng của hắn, hắn nhất định phải dẫm nát Triệu Đức thành thịt vụn mới được. Bang, GG, bỗng nhiên chân trước của vạn chiêu thú đạp mạnh trùng trùng điệp điệp dẫm nát đầu của Thập Dực Thiên Ma trùng. Óc và máu bắn ra dưới chân của vạn chiêu thú, không ngừng lan tràn trên mặt đất. Sau khi đầu bị dẫm nát cũng tuyên cáo Thập Dực Thiên Ma trùng tử vong. Một cước này cũng dẫm ra tôn nghiêm, khí thế của Chiêu Lãnh Xuyên. Sắc mặt Triệu Đức trắng xanh, gương mặt mập mạp vô cùng thống khổ. Một hồn sủng sư có được chúa tể cao đẳng chính là đại biểu thân phận của mình. Triệu Đức tại Ô Bàn Hải Quân nhờ nó mà leo lên địa vị cao, bây giờ bị một cước này dẫm nát. Sắc mặt Triệu Đức bốc lửa, thân thể của hắn tức giận phát run lên. Đối với loại quân thông chuyên lạm dụng chức quyền như Triệu Đức này mà nói, cường đoạt nữ nhân không phải chưa làm qua, số lượng nữ nhân bị hắn làm khuất nhục cũng không phải là ít, nhưng mà người khác chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, những nữ nhân kia cuối cùng còn không phải nén giận, những nam nhân kia không có dũng khí nói lớn tiếng với hắn hay sao? Nhưng mà hôm nay hắn thật sự vì một nữ nhân mà tổn thất một hồn sùng chúa tể cao đẳng, thậm chí ngay cả 3.000 quân tinh nhuệ mà hắn xuất lĩnh cũng tổn thất một nửa, đây là sỉ nhục cỡ nào? Lên, thất thần ở đó làm cái gì, giết hắn cho ta, ai giết hắn thì ta thăng hắn vì phó quân thống. Triệu Đức phát điên hét lớn, cái gọi là trọng thường tất cả dũng phu, nhưng mà hải thống Triệu Đức cũng không đối phó địch nhân nổi, bọn họ cho binh sĩ tiến lên. Quân lệnh như núi, trong hỗn loạn vẫn có 20 tên hải tương, hải sĩ không ngừng tụ tập với nhau, hình thành một chi đội ngũ cấp chúa tể bao vây Chiêu thái tử. Tổng cộng có 3 chúa tể trung đẳng, 7 chúa tể cấp thấp và 10 chuẩn chúa tể, cổ lực lượng này cộng lại cũng không thua kém gì chúa tể cao đẳng. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Chiêu Lãnh Xuyên, trong nhất thời không ai dám là người công kích đầu tiên. Ánh mắt Chiêu Lãnh Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Đức, đám thủy thủ bao phủ chung quanh hắn hoàn toàn xem như không khí. Cũng không phải thực lực của Chiêu Lãnh Xuyên cường đại tới mức bỏ qua đám người này, mà là có người đã từng nói qua đối thủ của hắn chỉ có Triệu Đức. Bang, GG, đúng lúc này Thanh Chập Long từ trên trời hạ xuống, lúc này hạ xuống bên cạnh vạn chiêu thú. Miệng rộng mở ra, Long Nha lăng lệ ác liệt hiện ra ngoài, Tiểu Chập Long đưa mắt nhìn qua đám sinh vật chúa tể kia. Trước kia Tiểu Chập Long vẫn chiến đấu trên không trung, sau khi đội ngũ dực hệ trên không trung bị đánh tan, Tiểu Chập Long không có ăn no nhìn qua đám sinh vật chúa tể rất ngon miệng kia, con mắt to lớn hiện ra hào quang thèm khát. Linh hồn của cấp đế hoàng tăng lên quá chậm, ăn 400 linh hồn chỉ làm cho nó phát triển một thành. Tiểu Chập Long có tới 3 chủ thuộc tính, muốn tăng lên chỉnh thể phải ăn 30 sinh vật chúa tể đỉnh phong mới. Góc truyện audio.com, được, mà muốn nhanh đương nhiên là linh hồn sinh vật cấp chúa tể mới được. Bộ dáng của đám sinh vật chúa tể trước mặt có thể giúp nó tăng lên 2 phần, so với đám cấp đế hoàng còn ngọn miệng hơn nhiều. Cách chương.